Pokemon Kaito Izumi, chương 652, khu rừng lữ quán, góc truyện audio.com, Sinnoh địa khu, ở bên ngoài một cánh rừng lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống liền thấy một mảng lớn màu xanh bao phủ quanh nơi này. Có khá nhiều loài Pokemon phi hành đang cất cánh di chuyển theo đàn. Theo sự xuất hiện của chiếc máy bay thuộc sở hữu Battle Frontier, điều này làm cho một ít Pokemon cảm thấy hoảng loạn và bối rối. Bất quá khi máy bay hạ cánh ở một sân đáp gần đấy, mọi thứ liền nhanh chóng trở về trạng thái yên bình như đầu. Giống như bên trong khu rừng có một ai đó đã làm dịu đi tâm trạng lo âu của bầy Pokemon. Đây là Sinnoh địa khu A, nơi này trông có vẻ hơi là lạ. Shiratori kinh ngạc nhìn xung quanh. Khu rừng này trước đây cô chưa từng tới, phải không? Khu rừng lữ quán là nơi thuộc sở hữu của Spencer, cũng là một thủ hộ giả hiện tại của Battle Frontier đấy. Alexander cười cười giải thích, dù vậy động tác của anh cũng không chậm chạp, đi theo đoàn người của Battle Frontier tiến vào bên trong khu rừng. Alexander và Scott hợp thành một đội, Kaito và Shiratori liền đi dạo xung quanh. Chờ đến khi hai người Scott chuẩn bị xong liền tập trung lại. Khu rừng này lớn hơn nhiều so với những khu rừng trước đây mà Kaito từng gặp. Số lượng loài Pokemon cũng vô cùng đa dạng. À, đấy không phải là Froakie sao? Pokemon của vùng Kalos cũng sống ở đây rồi. Shiratori kinh ngạc chỉ về một con ếch xanh. Hình thái trước tiến hóa của Greninja. Froakie nghe được tiếng động liền dừng lại nhìn. Sau đây nó quay đầu lại tiếp tục di chuyển. Kaito gọi ra Greninja để nó đuổi theo. Dù sao cũng không có việc gì làm. Thử xem các Pokemon của vùng Kalos sống bên trong khu rừng lữ quán này như thế nào. Hai người bọn họ đuổi theo Froakie sau lưng. Dù cho con ếch nhỏ tốc độ di chuyển tương đối nhanh nhưng còn chưa đến mức vứt đuôi được bọn cậu. Chạy một hồi mọi người liền nhìn thấy một con hồ lớn xinh đẹp. Bên trong con hồ cực kỳ tinh khiết, Pika Pika, Pikachu hai mắt long lánh nhìn xuống. Đẹp thật đấy, Shiratori hiếm thấy một có một nơi mà nguồn nước tinh khiết như vậy. Thử ngồi xuống đưa tay vớt lên một ít uống thử. Ngọt thật, Shiratori kinh ngạc nói, cô nhìn thấy các Pokemon đều uống nước tại con hồ này liền không khỏi tò mò. Nhưng mà công nhận độ tinh khiết của nước vô cùng cao. Kaito cũng thử một ngụm, cậu cũng bất ngờ không kém Shiratori, hiếm khi thấy một nơi thiên nhiên còn tươi tốt như vậy. Sau đấy lại nghĩ về một trong các Battle Frontier ở đây. Hẳn là có một cái thần thú bảo vệ nơi này. Tiếp tục đi dạo xung quanh khu rừng, nhìn thấy Pokemon của nhiều địa khu khác nhau hòa thuận chung sống. Cảnh tượng này thật sự rất xinh đẹp. Bầy Beedrill cùng Beautyfly cùng đáp trên một thân cây. Rattata chạy qua những lùm cây nhỏ. Còn Froakie mà hai người Kaito đuổi theo lúc nãy tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết là mục tiêu con ếch hướng tới là gì. Pokemon hệ nước không phải càng thích hợp sinh sống gần con hồ vừa rồi. Đi sâu vào trong khu rừng để làm gì? Ngay khi bọn họ đi thêm được một lúc. Tầm nhìn của hai người bị thu hút bởi một cái thân cây khổng lồ. Bự thật, cây cổ thụ này rốt cuộc đã sống được bao nhiêu năm rồi? Shiratori kinh ngạc, không chỉ là thân cây, mà những tán cây cũng sum suê tươi tốt. Ngước đầu lên nhìn, phía trên cao là nơi ưa thích của rất nhiều hệ phi hành Pokemon. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây cũng dịu đi sức nóng. Để lại nhiệt độ vừa phải. Ở đằng kia, Kaito giống như phát hiện ra thứ gì. Bên cạnh cậu Lus đột nhiên xuất hiện, dịch chuyển tức thời đến thật gần thân cây cổ thụ. Hành động này của Lus xúc phạm đến bầy Pokemon hoang dã tại khu rừng. Tất cả bọn chúng đều cực kỳ nổi giận nhìn Lus. Tuy nhiên ngay sau đấy, một nguồn sáng màu xanh đang lan tỏa cả khu rừng. Ánh sáng mang đến cảm giác được xoa dịu. Cây cỏ bên trong khu rừng đua nhau nảy trồi. Những bông hoa nở rộ ra xinh đẹp, các Pokemon liền chầm chạp thả lỏng xuống, nhìn hết toàn bộ quá trình. Shiratori kinh ngạc phát hiện nơi mà Lus đang đứng có một vật thể nhỏ màu xanh. được bao phủ bởi rất nhiều nhánh cây và lá cây, chậm chạp nở rộ ra. Một tinh linh nhỏ xinh đẹp lơ lửng giữa không trung. Celebi, Shiratori kinh ngạc bật thốt, người du hành thời gian. Kaito nói ra một biệt danh khác của loài Pokemon này. Tuy nhiên Lux lại không có vẻ quá mức kích động. Xem ra con Celebi này không phải là người mà Lux tìm kiếm. Bất quá tìm thấy được nơi mà Celebi sinh sống, hẳn là sẽ có thêm manh mối. Dù sao đây cũng là nơi mà Lux lần đầu xuất hiện. Kaito và Shiratori chậm rãi đi tới ở phía sau. Nhìn thấy con người, Celebi cũng không sợ hãi mà vẫy tay chào. Con người, xin chào, ta là Celebi, linh hồn của khu rừng này, đứa nhỏ này từng là một trong những người con của khu rừng. Ta có thể cảm nhận được, xem ra nó đã tìm được cho mình một người hợp tác đáng tin cậy à, bình thường Celebi cũng không có khả năng giao tiếp tâm linh. Nhưng con Celebi này đẳng cấp rất cao. Xem ra thời gian nó bảo vệ khu rừng này không thấp. Chào ngươi, Celebi, khu rừng này được chủng tộc Celebi bảo vệ qua nhiều năm đúng không? Bọn ta chỉ muốn hỏi là liệu ngươi có thể nhận ra được cách mà Lux xuất hiện bên trong khu rừng này không? Có thể giao tiếp, xem ra mọi chuyện thuận lợi hơn Kaito suy nghĩ. Celebi đập đôi cánh nhỏ sau lưng bay tới trước mặt Kaito. Tiếp đến nhìn về Lux, nghi ngờ lùi lại, thật đáng ngạc nhiên, mối liên kết này, Celebi đưa tay chạm vào không trung, khế ước giữa hai người Kaito và Lux bắt đầu hiện lên. Đây là thứ kết nối hai người bọn họ vào những ngày ban đầu. Khi cả hai chưa có niềm tin vững chắc về người còn lại. Lux cũng đưa ra đồng dạng câu hỏi cho Celebi, đồng thời hỏi xem liệu có con cái khác Celebi sống bên trong khu rừng hay không. Cái khác Celebi, có lẽ có, tuy nhiên không phải hiện tại. Mỗi khu rừng chỉ có một linh hồn mà thôi. Có lẽ Celebi mà các ngươi đang tìm hiện đang sống ở một dòng chảy khác. Còn về đứa nhỏ này... Lux đúng chứ, ngươi cũng đến từ một chiều không gian và thời gian khác biệt. Ta có thể biết rõ, ngươi là tồn tại duy nhất kỳ lạ qua hàng chục năm qua. Được rồi, bạn của ta chuẩn bị xuất hiện, nếu các ngươi có thể đánh bại ông ấy, như vậy chứng minh các ngươi đã đủ thực lực để lữ hành thời gian. Thành công, ta sẽ mang các ngươi đi tìm lấy khoảng thời gian nơi mà các Celebi hội tụ. Thất bại, vậy thì chỉ có thể chờ đợi một cơ hội khác rồi. Thân thiện Celebi giải thích, nó cười khúc khích bay lên cao, đưa tay chạm vào thân cây. Các Pokemon đối với Celebi có cực kỳ tính ỷ lại. Hiện tại bên trong khu rừng lữ quán chỉ có duy nhất một cái Celebi. Và Celebi mà bọn cậu tìm kiếm không nằm trong dòng thời gian này. Du hành thời gian, Shiratori kinh ngạc, nói cách khác là có thể trở lại quá khứ hoặc là tiến về tương lai sao? Như vậy không xúc phạm quy tắc gì đi. Nhìn thấy biểu cảm của Shiratori, Celebi lại cười nói, yên tâm, khác biệt dòng thời gian. Các ngươi là người lữ hành, không thể can thiệp vào dòng thời gian khác trừ chủng tộc Celebi ra. Đúng là như vậy, những người bạn trẻ, một ông lão đột nhiên xuất hiện, cầm trên tay cây gậy gỗ, từng bước một di chuyển đi về phía trước, đối phương có bộ râu trắng kéo dài, bộ đồ tu sĩ, hai bên vai là những hình xăm kỳ lạ, sự xuất hiện của ông giống như một giọt nước tĩnh lặng. Đến cả Lux cũng khó lòng nhận ra đối phương. Tới rồi, bạn của ta, Celebi thấy ông lão lại gần liền đáp nhẹ lên vai ông. Thân thiết giống như một gia đình. Cách chương.